Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 650. Vì ngươi một người lượng thân thiết kế. 2. Ngày thứ 2 Hạc Vãn An tỉnh lại. Đã là 10 giờ sáng. Từ trên giường đứng lên sau nàng. Đi trước rửa mặt. Sau đó liền giống như ngày thường đi phòng ăn ăn điểm tâm. Bình thường Hàn Kinh Niên bận rộn công việc, chuẩn bị cho nàng xong bữa sáng về sau, tuyệt đại đa số liền đi ra cửa đi làm. Hôm nay là hắn số lượng không nhiều ở nhà thời gian. Hàn Kinh Niên ngồi tại phòng ăn, đang xem tài chính và kinh tế điện đài đưa tin. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn Hạ Vãn An một chút, sau đó liền đứng dậy giúp nàng bắt đầu bố trí bữa sáng. Tối hôm qua Hàn Kinh Niên ngủ được tương đối trễ, có lẽ là hôm nay hắn cũng vừa tỉnh không bao lâu. Không có quá nhiều thời gian chuẩn bị bữa sáng, bữa sáng là để người đưa tới. Hạ Vãn An chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra là mình thích ăn nhất nhà kia cửa hàng bánh bao. Sau khi ngồi xuống, Hạ Vãn An uống trước hai cái sữa đậu nành, sau đó liền tiếp nhận Hàn Kinh Niên đưa tới một cái bánh bao thịt. Quả thực có chút đói bụng nàng, đặt ở bên miệng ấp úng cắn một miệng lớn, vị thịt hòa với hương mềm bánh bao ra rơi vào giữa răng môi về sau. Không có thường ngày để nàng thỏa mãn cảm giác, ngược lại là một loại không hiểu buồn nôn, từ trong dạ dày đỉnh ra, nàng cố nén một chút, lại không nhịn xuống nôn mửa xúc động, sau đó nàng liền vội vàng đá văng ra sau lưng cái ghế. Không để ý Hàn Kinh Niên la lên, phi tốc chạy đi phòng tắm, nàng đem miệng bên trong bánh bao phun ra, đối bồn cầu nôn khan một hồi lâu, trong dạ dày cuối cùng dễ chịu. Chuyện gì xảy ra? Theo sát lấy Hạ Vãn An tiến đến Hàn Kinh Niên, nhìn nàng nôn thành dạng này, một mặt lo lắng mở miệng, là nơi nào không thoải mái sao? Hạ Vãn An khoát tay áo. Ấn lập tức thùng bơm nước, tại ào ào tiếng nước chảy bên trong, Hàn Kinh Niên không yên lòng lại một lần ra tiếng, ngươi đi thay quần áo khác, ta đi xuống lầu chuẩn bị xe, chúng ta lập tức xuất phát đi Tạ Lâm nơi đó. Không cần, ta có thể là hai ngày này uống cà phê trà sữa uống nhiều quá, dạ dày không thoải mái, nói chuyện Hạ Vãn An. Đột nhiên ngừng lại. Nàng trước kia uống cà phê hoặc là trà sữa uống nhiều lúc, cũng từng có muôn ói, thế nhưng là chỉ là kia một hồi, sẽ không ngày thứ hai sẽ còn muôn ói. Nàng sẽ không phải là Hạ Vãn An nghĩ đến thân thể của mình. Tình huống, không dám xác định, nhưng lại có chút hoài nghi. Nàng chù trừ một hồi, liền đối Hàn Kinh Niên ra tiếng, ta muốn lên nhà cầu, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, nhìn chằm chằm nàng mặt mày nhìn một lát, xác định nàng không có chỗ nào không thoải mái về sau. Liền rời đi toilet, Hạ Vãn An khóa ngược lại phía sau cửa, liền từ một bên trong ngăn kéo lật ra lần trước nàng đo mang thai còn lại mấy chi nghiệm mang thai. Bỏng, sau đó ngồi xổm ở trên bồn cầu, nổi lên một hồi mắc tiểu. Đem những cái kia nghiệp mang thai bổng một mạch toàn dùng. Hạ Vãn An không có gấp ra ngoài, mà là ngồi tại trên bồn cầu, nhìn chằm chằm nghiệp mang thai bổng lần lượt nhìn. Một phút, hai phút, cuối cùng nhịn đến năm phút lúc, Hạ Vãn An nhìn thấy một chi nghiệp mang thai bổng xuất hiện hai đầu gạch ngang. Lòng của nàng phảng phất bị thứ gì hung hăng đánh trúng, bỗng nhiên run rẩy một chút. Sau đó nàng liền nín thở nhìn về phía thứ hai chi, thứ ba chi, thứ tư chi, thứ năm chi nghiệp mang thai bổng, tổng cộng năm chi nghiệp mang thai bổng, năm chi tất cả đều là hai đầu gạch ngang, cho nên chỉ có 1% mang thai xác suất nàng đây là mang thai. Hạ Vãn An không thể tin được mình nhìn thấy hình tượng, nàng dụi dụi con mắt, lại dụi dụi con mắt. Thậm chí nàng còn hung hăng bóp bắp đùi mình một thanh. Tại nàng xác định mình không nhìn lầm về sau, nàng chợt liền kích động kêu một tiếng, Vãn An, cửa phòng tắm bị Hàn Kinh Niên đẩy loảng xoảng rung động. Hạ Vãn An nhanh chóng đứng người lên, đi tới cửa trước, kéo cửa ra. An An, ngươi thế nào? Đối mặt Hàn Kinh Niên khẩn trương thần sắc, Hạ Vãn An kích động vừa vui sướng vươn tay ôm lấy hắn. Hàn Kinh Niên, ta mang thai ta. P.S. Buổi sáng 7 điểm đường sắt cao tốc, ngủ trước a. Còn có 2 chương hạ đường sắt cao tốc càng tương đương hắc hắc, ta biết nhìn đến đây các ngươi rất kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.